Tuy vậy bọn họ vẫn nhớ tới vị nữ đầu bếp trẻ tuổi, vì nàng chưa trở lại thì dù các đầu bếp khác đã làm xong, bọn họ vẫn chưa thể rời đi. Giờ thì hay rồi. Nàng rốt cuộc đã trở lại. Có điều, nàng đã đi đâu? Sao lại chậm trễ như vậy? Lâm Tiểu Trúc lên đài, đang tính đi lãnh nguyên liệu nấu ăn, bỗng nhớ ra một chuyện, vội xuống đài, đi đến cạnh Mã Triều hỏi hắn tình trạng thân thể của Lão Thánh Thượng cùng với những kiêng kỵ trong ăn uống. Lão Thánh Thượng đã hơn 90 tuổi, thân thể nhất định sẽ có bệnh, tuy cháo kia dùng nguyên liệu thông thường, ăn vào không có hại gì cho thân thể nhưng hỏi rõ vẫn tốt hơn. Mã Triều nghe nàng hỏi, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Ban tổ chức đưa ra đề mục này, không chỉ muốn nấu món cháo cho ngon mà còn phải chú ý tới tình trạng sức khỏe của Lão Thánh Thượng. Nếu Lâm Tiểu Trúc không hỏi tới thì sự vất vả của nàng từ đầu sẽ uổng công, chắc chắn sẽ bị trừ điểm. Nếu không hỏi, sẽ không có được nhiều ưu thế hơn các đầu bếp khác. Mặc dù thắng hiểm, có được đệ nhất danh thì cũng không vinh quang gì. Biết thân thể Lão Thánh Thượng không bệnh tật gì, Lâm Tiểu Trúc liền yên lòng, quay trở lại lên đài, nhận nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cháo. Vì thịt và gạo đều cần thời gian để ngâm, ướp nên món cháo này nàng phải làm nửa canh giờ mới xong. Sau đó cho vào thực hộp, lại cởi ngựa, tự mình mang đến chỗ Lão Thánh Thượng. Đi theo Mã Triều vào phòng liền thấy Lão Thánh Thượng đang ngồi dựa người trên giường, bên cạnh là mẹ con Ngọc Vân, ánh mắt hai người đều hồng hồng, hiển nhiên giả khóc. Thấy Lâm Tiểu Trúc mang thực hộp vào, Ngọc Lão Thái Thái mới có chút ngượng ngùng nói với Lão Thánh Thượng: "Y cha, cháo này vốn nên do nữ nhi làm cho người ăn." Lão Thánh Thượng khoát tay, cắt ngang lời nàng: "Ơ, ngươi cũng đã 70 tuổi, việc này cứ để bọn nhỏ làm đi. Ngươi và Ngọc Vân đến đây, trong lòng cha đã rất cao hứng." Tuy nói vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía thực hộp. Hắn nhớ hương vị cháo này đã mấy chục năm rồi, thấy cha và con gái Lão Thánh Thượng nhận nhau, quan tâm nhau, Lâm Tiểu Trúc cũng cao hứng thay bọn họ. Múc một chén cháo, không đưa cho Lão Thánh Thượng cũng không chuyển cho nha hoàn mà trực tiếp đưa cho Ngọc Lão Thái Thái. Ngọc Lão Thái Thái hơi hơi sửng sốt, nhất thời hiểu được ý của Lâm Tiểu Trúc, cảm kích nhìn nàng một cái rồi nói với Lão Thánh Thượng: "Y cha, cháo này được làm theo cách của nương, người dùng đi." "Được, được." Ư, Lão Thánh Thượng hé miệng, để nữ nhi đút cho hắn rồi chậm rãi thưởng thức, hồi lâu không lên tiếng. "Như thế nào, hương vị không đúng sao?" Để Lâm Tiểu Trúc nhìn bộ dáng Lão Thánh Thượng, tâm như vọt lên. Mất nửa ngày mới tìm ra đáp án, lại phải đi Du Châu Thành, cũng mời nữ nhi của Lão Thánh Thượng tới đây. Chẳng lẽ tay nghề của nàng kém, làm món cháo này không ngon? "Đúng, đúng." Y Lão Thánh Thượng liên tục gật đầu, xoay người đi, vụng trộm gạt lệ: "Ở chính là mùi vị này, ăn được hương vị quen thuộc." Hắn dường như đang đắm chìm trong ký ức. "Vậy là tốt rồi." "Cha, ăn thêm một chút đi." Ân Ngọc Lão Thái Thái thấy thế cũng cao hứng lên, lấy tay lau nước mắt rồi lại múc muỗng cháo đưa đến bên miệng Lão Thánh Thượng. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, ánh mắt cũng ướt át. "Lâm cô nương, chúng ta ra ngoài đi." Y Mã Triều đi đến cạnh Lâm Tiểu Trúc, nhẹ giọng nói. "Được." Ư, Lâm Tiểu Trúc nhớ tới trận đấu, vội nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sợ quấy rầy hai cha con đã mấy chục năm rồi mới gặp nhau. Ra đến bên ngoài, Mã Triều nói: "Ê, đi thôi, chúng ta quay về sân thi đấu đi." Hai con ngựa đã sớm chuẩn bị, hai người lên ngựa, đi thẳng tới sân thi đấu. "Vương gia, Lâm cô nương đã đến sân thi đấu, chúng ta cũng trở về đi." Y Viên Thập cùng Viên Thiên Giả cởi ngựa đứng trong một góc, lên tiếng. "Ừ, quay về đi." Y Viên Thiên Giả thấy Lâm Tiểu Trúc đã đi xa mới giục ngựa đi ra, chậm rãi theo sau, đến gần sân thi đấu, bọn họ liền xuống ngựa, ném cương ngựa cho Viên Nhị, sau đó đi về phía chỗ ngồi dành cho khách quý. Thẩm Tử Dực đang nói chuyện, thấy Viên Thiên Giả trở về liền liếc hắn một cái, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc ở trên đài rồi cười nói với Viên Thiên Giả: "Ê, thuận lợi chứ?" Viên Thiên Giả không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc. Thông qua lão gia tử, hắn mới biết được hôm nay Lâm Tiểu Trúc đã đi Du Châu Thành, trong lòng lo lắng nên đã theo sau hộ tống nàng. Tuy bên cạnh Lâm Tiểu Trúc có hai ám vệ là Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương, Du Châu Thành cũng không xa nhưng không tự mình đi theo, hắn không yên tâm. Hai người trải qua nhiều thăng trầm như vậy, giờ sắp thành thân, hắn không muốn lại xảy ra chuyện gì nữa. Trận đấu hôm nay kéo dài cả ngày, các đầu bếp đã làm xong phần dự thi của mình, chỉ còn chờ mình Lâm Tiểu Trúc. Mã Triều thuật lại biểu hiện của Lâm Tiểu Trúc với ban giám khảo, sau đó một giám khảo đi đến chỗ các khách quý, đưa kết quả trận đấu cho bọn họ xem. Lão gia tử nhận danh sách cùng nhóm khách quý đi lên đài cao. Mã Triều cũng kêu 12 đầu bếp dự thi triệu tập lên đài. Ở phía dưới, dù là đầu bếp của trận trước hay người xem náo nhiệt đều biết sắp công bố kết quả, vì thế lập tức im lặng, đổ dồn ánh mắt về phía trên đài, lặng lặng chờ nghe kết quả. "Cảm ơn mọi người đã tới tham gia trận đấu lần này." Vì lão gia tử đưa mắt nhìn một vòng người ta, đại diện cho Hiên Viên Triều, "Cảm ơn mọi người đã tham dự. Mọi người đều biết, dân dĩ thực vi thiên. Căn cứ vào nguyên nhân này, chúng ta mới tổ chức trận trù nghệ đại tái lần này. Mục đích là muốn quân chủ các quốc gia có thể quan tâm hơn tới đời sống khó khăn của dân chúng, quan lại các nơi sẽ nghĩ cách khiến dân chúng được ăn no. Các vị đầu bếp sẽ suy nghĩ nhiều hơn để sáng tạo ra nhiều món ngon, khiến cho dân chúng trong điều kiện hữu hạn cũng có thể thưởng thức mỹ vị. Đây là tôn chỉ đầu tiên của trận trù nghệ đại tái. Thấy các vị đầu bếp vắt óc làm ra những món ăn ngon, ta thật cao hứng. Mỹ vị các ngươi làm ra sẽ khiến cuộc sống của lữ khách, người nghèo thay đổi. Ta đại diện cho Hiên Viên Triều bày tỏ sự cảm kích với các ngươi. Nói tới đây, hắn khom người xuống. Đây là cổ đại, đây là xã hội cấp bậc xâm nghiêm, không phải là thế kỷ 21 công bằng bình đẳng Lâm Tiểu Trúc đã sống. Cho nên hành vi của lão gia tử khiến các đầu bếp bên dưới kinh sợ, cảm động. Không biết ai dẫn đầu quỳ xuống mà lần lượt, mọi người đều quỳ xuống. 12 đầu bếp trên đài cũng thế, Lâm Tiểu Trúc cũng không ngoại lệ. Đối với lão gia tử lòng chứa dân chúng, nàng thực tâm quỳ trước hắn cũng thực lòng kính trọng hắn. Dân chúng tới xem náo nhiệt cũng bị một màn này làm cảm động. Mọi người xin đứng lên, thì lão gia tử thấy thế, vội kêu lên. Quan viên phía dưới liền đi đến trước mặt các đầu bếp, đỡ mọi người đứng lên. Có lẽ mọi người đều thắc mắc, trận chung kết này, đề mục thứ nhất là vì người nghèo, đề thi thứ hai là vì lữ khách xa nhà. Tất cả đều vì dân sinh đại chúng nhưng vì sao đề thi thứ ba chỉ vì một người? Lúc này, ta sẽ nói đến tình huống của lão thánh thượng. Lúc này công khai tình huống của lão thánh thượng cũng là theo ý của lão nhân gia. Lão thánh thượng biết mình đã rất trường thọ, cũng không còn sống được bao lâu nữa, nữ nhi của hắn cũng đã 70, thời gian ở chung với nhau sẽ ngày càng ít. Lúc này nói ra mọi chuyện cũng là có ý bảo trợ Ngọc gia. Vì tranh thêu của Ngọc gia đẹp như vậy, giá cao như vậy, chắc chắn sẽ còn hào môn vọng tộc muốn cướp đoạt để phường thêu của Ngọc gia kiếm tiền cho bọn họ. Nên nhân trận trù nghệ đại tái, hoàng tử các quốc gia đều có mặt, công khai công bố, cũng có thể khiến Ngọc gia bình an vô sự lâu dài. Lốt điên, lão gia tử công bố xong, lại nói như là một đầu bếp, làm ra thức ăn là đều muốn thực khách sẽ thưởng thức. Nói cách khác, người không chỉ đối mặt với thức ăn mà còn có thực khách. Một bệnh nhân, người cho hắn ăn cái không nên ăn sẽ có thể nguy hại tới tính mạng. Nói tới đây, có lẽ mọi người đã hiểu vì sao chúng ta đưa ra đề mục như vậy. Hai đề mục trước là chúng ta vì người nghèo, vì lữ khách, mà đề mục cuối cùng, chúng ta vì thực khách. Khi nấu cho ai đó ăn, ngươi thường nghĩ tới nên làm món sở trường của mình hay nghĩ xem thực khách thích ăn món gì, khẩu vị ra sao, tình trạng thân thể thế nào? Nếu ngươi chỉ nghĩ tới mình trước thì không đủ tư cách làm đầu bếp. Nói tới đây, hắn trầm mặt xuống y hôm nay, 12 vị đầu bếp đi đến trước giường của lão thánh thượng, nhìn một lão nhân hơn 90 tuổi đang ngủ say. Vậy mà có ba người không hề quan tâm đến tình huống của lão nhân lại dùng sức đánh thức hắn, trăm phương nghìn kế hỏi hắn thích ăn cái gì, bốn vị khác thì nhẹ giọng gọi hoặc hỏi nha hoàn về sở thích của lão nhân, năm vị khác thì không đành lòng quấy rầy nên nhẹ chân đi ra ngoài. Trong ba nhóm đầu bếp này, mọi người nghĩ xem ai đủ tư cách nhất. Để nói tới câu cuối, thanh âm của lão gia tử cũng tăng lên. Các đầu bếp trên đài im hơi lặng tiếng, trong nhóm người xem náo nhiệt bên dưới, có người hô lên về năm vị đầu bếp cuối cùng. Đúng vậy, là năm vị đầu bếp cuối cùng. Bọn họ làm rất khá, có lòng thương xót, bọn họ nghĩ tới lão nhân trước chứ không phải là kết quả trận đấu. Nhưng chỉ có 5 người, con số này làm ta cảm thấy rất thất vọng. Điều này cho thấy phần lớn đầu bếp của chúng ta đều bỏ qua điểm quan trọng nhất, lời của hắn rất nghiêm khắc, mọi người lặng ngắt như tờ. Dù là các đầu bếp dưới đài hay 12 tuyển thủ trên đầu đều cúi đầu, mặt có vẻ xấu hổ. 5 vị này chính là Lâm Tiểu Trúc, Chu Lập Đàn, Trương Ba, Hạ Sơn, Lý Đại Hòe và lão gia tử lại nói. Lâm Tiểu Trúc nghe có tên Hạ Sơn, trong lòng cũng cao hứng thay hắn. Điều làm ta vui mừng là trong 5 vị đầu bếp, có một người quan sát tỉ mỉ, không quấy nhiễu lão thánh thượng lại tìm được manh mối trên người hắn, sau đó đến Du Châu Thành, mời người Ngọc gia tới, làm ra món ăn lão thánh thượng đã hoài niệm mấy chục năm nay, hoàn thành tâm nguyện của người. Nàng chính là đầu bếp của Bắc Yến Quốc Bách Vị Lâu, Lâm Tiểu Trúc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên đài, muốn xem ai là Lâm Tiểu Trúc. Nhóm người xem náo nhiệt không ngừng bàn tán. Lâm Tiểu Trúc không luống cuống, ngay lúc lão gia tử gọi tên nàng thì nàng đã đứng ra thi lễ với ban giám khảo, khiến mọi người khỏi suy đoán lung tung. Trời à, thì ra là vị cô nương duy nhất e có người hô lên về lại là một cô nương trẻ tuổi như vậy, chắc chỉ chừng 16, 17 tuổi thôi. Đúng vậy, thật sự là bất khả tư nghị, trẻ tuổi như vậy, còn là một cô nương. Có thể hay không là y có người hoài nghi thân phận Lâm Tiểu Trúc và tính công bằng của trận đấu, có điều không ai dám nói thẳng ra. Dù sao các đời thánh thượng đều rất công chính liêm minh, chí công vô tư, nhân cách bọn họ giống như tinh thần thiên thượng, luôn được dân chúng trung tâm ủng hộ. Tuy người kia không nói rõ, nhưng người bên cạnh cũng hiểu ý, có người phản bác ta chính là người Bắc Yến tới đây xem thi đấu. Lâm Tiểu Trúc chính là người Bắc Yến ta, đại diện cho Bách Vị Lâu tham gia thi đấu. Người có biết không, từ đầu trận đấu tới giờ, nàng đều đứng đầu, thịt chân bò sao mà nàng còn có thể làm ra món ăn rất ngon, hiện giờ đã trở thành món chiêu bài của Bách Vị Lâu. Trận đấu hôm qua, thành tích của nàng cũng rất xuất sắc, nghe nói món mì ăn liền kia, chỉ cần đổ nước sôi vào là dùng được, ăn còn ngon hơn mì sợ ở nhà chúng ta. Tuy nàng tuổi còn nhỏ, lại là nữ tử nhưng bằng thực lực mà được danh hiệu đệ nhất, có gì mà phải hoài nghi? Chẳng lẽ các ngươi nghi ngờ hai vị thánh thượng không công chính sao? Cả đời bọn họ đều quang minh lỗi lạc, lão thánh thượng còn hơn 90 tuổi rồi nha. Đúng đúng đúng là đúng đúng đúng, ta cũng đã ăn món thịt bò chiêu bài của Bách Vị Lâu, hương vị quả thật rất ngon. Khi bọn họ cho chúng ta ăn miễn phí đã nói là do đầu bếp Lâm Tiểu Trúc của bọn họ làm ra. Lúc đó ta còn tưởng là một vị nam đầu bếp, không ngờ lại là một tiểu cô nương ý có người phụ họa. Mọi người đừng nói nữa, mau nghe thánh thượng nói gì kìa. Mọi người vội ngậm miệng lại, ngưng thần lắng nghe. Chúng ta đưa ra đề mục như vậy, không chỉ muốn các đầu bếp biết, làm đầu bếp, không thể chỉ nghĩ đến việc nấu ăn ngon mà còn phải nghĩ cho thực khách. Chúng ta còn muốn thông quan chuyện lão thánh thượng, nói cho mọi người biết, món ăn ngon nhất, đẹp nhất thế gian là cái gì? Mọi người bắt đầu suy tư về vấn đề này. Món ăn ngon nhất thế gian không phải là sơn trân hải vị cũng không phải là món sở trường của đầu bếp nào đó mà nó ở ngay bên cạnh ngươi, là món do cha mẹ, thê tử, người nhà ngươi làm. Khi ngươi bên ngoài mệt mỏi cả ngày trở về nhà, mẫu thân hay thê tử ngươi tự tay làm cho ngươi món ăn nóng hôi hổi, đó chính là mỹ vị nhân gian, đó là thức ăn ngươi nên quý trọng nhất. Ta không hy vọng khi mọi người già đi mới giống như lão thánh thượng, luôn đi tìm hương vị mình mong nhớ nhất, cho nên ta muốn nói hãy quý trọng người bên cạnh. Quý trọng mỗi một món ăn người thân ngươi làm cho ăn đi. Hiện trường trận đấu trở nên yên tĩnh, dù là khách quý trên đài, các giám khảo, các tuyển thủ hay những người tham gia náo nhiệt đều ngửa đầu nhìn lão gia tử trên đài, vẻ mặt động dung. Đúng vậy. Trên đời này, món ăn để người ta tưởng niệm nhất chính là món do mẫu thân hoặc thê tử tự tay làm cho. Món ăn được người nhà toàn tâm toàn ý chế biến, đặt hết tâm tư tình cảm vào đó, thể hiện tất cả sự yêu thương nên đó là món ăn ngon nhất trên đời. Khiến cho người ta khắc sâu vào lòng. Viên Thiên Giả đứng trong nhóm khách quý, nhìn bóng dáng yểu điệu trên đài, tình cảm dâng trào trong lòng, bao phủ toàn thân hắn. Thuở nhỏ hắn bị bá phụ làm hại, một mình sống ở Tây Lăng Quốc, tuy bên cạnh cũng có hộ vệ, nô bộc nhưng vẫn không khiến hắn quên đi khát vọng đối với cuộc sống gia đình. Hắn nhớ cha mẹ, hắn nhớ gia đình ấm áp ở Bắc Yến. Hắn muốn mau mau lớn lên, báo thù cho mình, sau đó quang minh chính đại sống bên cạnh cha mẹ. Vì thế hắn cố gắng học quân sự mưu lược. Khổ luyện võ công, huấn luyện thuộc hạ nhưng hắn không ngờ sau báo được đại thù, hắn lại không được gia đình chào đón để hắn hoài niệm ấm áp thân tình ngày xưa mà bọn họ vì quyền thế đã hóa thành cự mãng lãnh huyết vô tình cắn xé hắn, khiến hắn hít thở không thông. Mà bóng dáng yểu điệu phía trước đã làm hắn có được hy vọng sống. Hắn muốn dùng cánh tay rộng lớn của mình che mưa chắn gió cho nàng, nàng cũng dùng đôi tay khéo léo của mình là cho hắn từng món ăn nóng hổi trong ngày đông gió rét, lấp đầy tâm hồn trống rỗng lạnh lẽo của hắn. Trên thế giới này hắn chỉ có nàng, mà nàng cũng chỉ có hắn. Bọn họ sẽ tạo thành một gia đình, bọn họ sẽ có đứa nhỏ, bọn họ sẽ tạo nên một gia đình ấm áp, hạnh phúc nhất thế gian. Lúc này hắn rất muốn gắt gao ôm chặt nàng vào lòng, muốn trở thành người một nhà với nàng hơn bất kỳ lúc nào. Xuyên qua rèm mi hơi ướt, hắn nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người giao nhau ở khoảng cách xa hơn 10 thước, qua rất nhiều người. Lúc này không cần nói nhiều, bọn họ đều có thể cảm thụ được tâm tình của nhau. Lão gia tử lại thông báo thứ tự của bốn người kế tiếp, sau đó tuyên bố trận đấu chấm dứt. Đến đây, nha đầu, theo ta đến đài bên kia y cổ vũ các đầu bếp khác vài câu xong, lão gia tử vẫy tay với Lâm Tiểu Trúc. Đến Hiên Viên Thành mấy ngày, Lâm Tiểu Trúc vẫn muốn gặp lão gia tử nhưng không được, lúc này hắn gọi nàng, đương nhiên nàng rất vui sướng mà chạy đến gần hắn. Nghi mặt nói y lão gia tử, đồ đệ này không làm người mất mặt chứ, ha ha ha, ngươi, tiểu nha đầu này y lão gia tử vuốt râu. Cười ha hả rồi vỗ đầu nàng y biểu hiện không tệ, không làm ta thất vọng. Đi, chúng ta đến chỗ các khách quý đi. Nói xong xoay người đi xuống đài, đi đến chỗ các khách quý, Lâm Tiểu Trúc vội vàng đuổi theo. Tuy trận đấu đã tuyên bố chấm dứt nhưng lão gia tử chưa đến, các khách quý vẫn còn ngồi yên tại chỗ. Lúc này thấy hắn đi đến, theo sau còn là cô nương vừa rồi được xướng đệ nhất danh, ai nấy đều kinh ngạc nhì lão gia tử. Ngay cả Tiêu Văn Trác biết rõ thân phận của Lâm Tiểu Trúc cũng có chút ngoài ý muốn. Không biết vì sao lão gia tử dẫn nàng đến đây, chẳng lẽ vì nàng là hôn thê của Viên Thiên Giả? Chỉ có Thẩm Tử Dực là lộ vẻ đã hiểu. Đến, Tiểu Trúc lại đây. Y lão gia tử dừng chân, xoay người, vẫy tay. Lâm Tiểu Trúc tiến lên, đứng sau lưng hắn. Các vị, xin cho lão nhân giới thiệu cháu gái của mình để mọi người làm quen. Về lão gia tử nhìn chung quanh một lượt, thấy mọi người đều nhìn hắn mới nói tiếp. Ê mọi người, tiểu cô nương xinh đẹp đang đứng cạnh ta chính là cháu gái ta, Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc khóe miệng co rút. Cách xa nhiều năm, nàng đã quên mất tính tình lão gia tử y như lão ngoan đồng, nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của hắn, còn tưởng hắn giới thiệu đại nhân vật gì. Có điều, nếu lão gia tử đã long trọng giới thiệu, nàng dù thế nào cũng không thể làm mất mặt hắn và mình, vì thế mỉm cười đúng tiêu chuẩn, ưu nhã chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ với mọi người. Ta nói thánh thượng a, khi nào ngươi có một cháu gái xinh đẹp như vậy mà ta lại không biết. Ê, một lão nhân ngồi hàng đầu, tuổi tác tương đương lão gia tử lên tiếng treo ghẹo. Lão gia tử đắc ý ngẩng đầu, rì thiên hạ đệ nhất phái ta thu đồ để đương nhiên muốn đợi khi nàng lấy được danh hiệu đệ nhất trong trù nghệ đại ta mới long trọng giới thiệu với mọi người chứ. Nói xong, hắn quay đầu nói với Lâm Tiểu Trúc, ư cháu gái ngoan, người mau lấy ngọc bài ra cho các vị bá bá, thúc thúc xem đi. Lâm Tiểu Trúc ngoan ngoãn lấy ngọc bài trong cổ ra, giơ cao cho mọi người xem. Ngọc bài, ghê, mọi người nhìn ngọc bài, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, kinh ngạc không thôi. Mọi người đều biết lão gia tử thích nhận đồ đệ nhưng không hề biết hắn giao ngọc bài cho đồ đệ này. Lâm Tiểu Trúc này rốt cuộc đã làm gì lão gia tử mà khiến hắn ngay cả ngọc bài cũng đưa cho nàng? Chẳng lẽ vì trù nghệ của nàng cao minh? Lão gia tử chắp tay, hớn hở nói với các vị, sau này nếu cháu gái ta đến quốc gia các vị du ngoạn hoặc làm ăn, thỉnh mọi người nể mặt lão nhân ta mà chiếu cố nàng nhiều hơn, đừng để ai khi dễ nàng. Mọi người vội chắp tay đáp lễ, ê đương nhiên rồi, cháu giá của thánh thượng, lại có ngọc bài, coi như là công chúa của Hiên Viên triều chúng ta rồi, địa vị còn tôn quý hơn mấy người chúng ta nhiều, nhiệt tình khoản đãi còn không kịp nữa là, sao dám chậm trễ, vậy thì đa tạ mọi người, lão gia tử cảm tạ, lại hớn hở nói y thừa dịp mọi người còn ở đây, ta còn có một việc phải tuyên bố. Hắn chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói y cháu gái ta sẽ thành thân vào 19 tháng sau, thỉnh mọi người lúc đó nhất định phải tới Hiên Viên thành uống ly rượu mừng. Thành thân, để mọi người nhìn Lâm Tiểu Trúc, sửng sốt. Nàng là cô nương 16, 17 tuổi, thành thân là chuyện bình thường. Chẳng qua lão gia tử tuyên bố nàng là cháu gái trước, sau đó là tới chuyện thành thân, mà hôn kỳ còn gần như vậy, thậm chí còn tổ chức hôn lễ ở Hiên Viên Thành. Đây là cố ý để nàng dùng thân phận công chúa Hiên Viên triều gả ra ngoài. An bài như vậy, tuyệt đối không phải vì Lâm Tiểu Trúc mà là vì vị hôn phu kia. Nếu không, Lâm Tiểu Trúc vốn là bình dân thăng làm công chúa. Gả cho một bình dân thì đâu lại về đó, cần gì phải mất công lòng vòng. Như vậy ai là hôn phu của Lâm Tiểu Trúc, đáng giá để lão gia tử phí tâm an bài hôn sự như vậy? Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc nghe, ngày thành thân là 19 tháng sau cũng ngẩn người. Ban đầu, lão gia tử nói sau khi trận đấu kết thúc sẽ cho bọn họ thành thân, nhưng không nói ngày cụ thể. Bọn họ còn tưởng đợi sau khi trở về mới bàn tới chuyện này, không ngờ lão gia tử đã chọn ngày sẵn rồi. Có điều, dù sao hai người vẫn thấy vui. Viên Thiên Giả dù có cha mẹ và huynh trưởng nhưng có cũng như không, khi bọn họ hùa nhau làm tổn thương hắn thì bọn họ đã không còn tư cách làm chủ hôn. Về phần Lâm Tiểu Trúc, ngoài trừ cậu mợ ở trong núi thì không còn thân nhân nào khác. Hiện giờ nàng nhận lão gia tử làm tổ phụ, như vậy chuyện hôn sự do hắn an bài là hợp lý nhất. Nghĩ đến chỉ còn hơn 10 ngày nữa là thành thân, hai người liếc nhau một cái, vui sướng không kìm hãm được. Tôn nữ tế của thánh thượng rốt cuộc là ai? Mau nói đi, giới thiệu cho chúng ta làm quen. Có người nhạy cảm với chính trị, ý thức được cái tên mà lão gia tử sắp nói ra sẽ là người kế thừa thánh thượng nên vội hỏi. Dù sao lão gia tử cũng đã hơn 60 tuổi, cũng đã đến lúc tuyên bố người thừa kế. Lão gia tử cười tủm tỉm, liếc người nọ một cái, vẫy tay với Viên Thiên Giả, ý Thiên Giả lại đây. Viên Thiên Giả tiến lên, đứng cạnh lão gia tử. Viên Dương, Viên Thiên Giả. Mọi người nhìn thấy hắn đều rất ngạc nhiên. Tôn nữ tế của ta chính là Bắc Yến quốc Dật Vương Viên Thiên Giả, ý lão gia tử vuốt râu, cười nói. Nhìn Viên Thiên Giả cao ngất vững chãi như một cây tùng đứng cạnh lão gia tử râu tóc bạc, lại nghĩ tới những chuyện hắn đã làm ở Bắc Yến cùng thái độ làm người thường ngày của hắn, người không nhạy cảm với chính trị cũng mơ hồ đoán được Hiên Viên triều sắp thay đổi. Lúc này mọi người cũng hiểu được vì sao lão gia tử nhận Lâm Tiểu Trúc làm cháu gái. Tuy hắn từng cưới vợ nhưng lại chẳng có con. Sau khi thê tử hắn qua đời thì hắn vẫn lẻ loi một mình, bây giờ nhận Lâm Tiểu Trúc làm cháu gái, gả cho người kế nhiệm Hiên Viên thánh thượng. Dù là vì tình cảm hay chính trị thì đây đều là an bài tốt nhất, có điều lão gia tử thu đồ đề luôn có xuất thân đê tiện, cuộc sống nghèo khó. Lâm Tiểu Trúc này tuyệt đối cũng không xuất thân từ hào môn vọng tộc, nàng có thể khiến lão gia tử đưa ngọc bài cho nàng, có khả năng làm cho Viên Thiên Giả không màng danh lợi, ngay cả làm hoàng đế cũng không muốn mà nguyện ý cưới nàng thì có thể thấy cũng không phải người bình thường. Lão gia tử thấy vẻ mặt mọi người thay đổi, từ khiếp sợ chuyển sang thấu hiểu, cảm thấy rất hài lòng với hiệu quả mình gây ra. quay đầu nói với Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc, y 19 tháng sau thành thân, không ý kiến gì chứ, hết thảy đều nghe Thánh Thượng làm chủ, y Viên Thiên Giả đương nhiên không có ý kiến. Tuy hắn hận không thể ngay lập tức cưới Lâm Tiểu Trúc, nhưng vẫn muốn có một hôn lễ long trọng thì cần ít nhất một tháng để chuẩn bị. Mà hôn lễ của hắn và nàng, đương nhiên phải là long trọng nhất. Lão gia tự thấy Lâm Tiểu Trúc cũng gật đầu đồng ý liền phân phó hạ nhân phía sau y phát thiệp mời đi. Dạ, y hạ nhân kia lập tức xoay người đi xuống, chốc lát sau mang thiệp mời đến phát cho mọi người. Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc thấy lão gia tử ngay cả thiệp mời cũng đã chuẩn bị sẵn, trong lòng vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Cảm động là vì lão gia tử việc gì cũng nghĩ thay cho bọn họ, bất đắc dĩ là hôn sự của mình nhưng bọn họ lại không được làm chủ. Đợi mọi người nhận thiệp mời rồi rời đi, lão gia tử mới mang Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc đến Hiên Viên Thánh Cung của mình. Hiên Viên Thánh Cung, tên y như nghĩa, chính là cung điện của mỗi một đời Hiên Viên Thánh Thượng, nguy nga tráng lệ. Kim bích huy hoàng, được xây dựng trên một sườn núi ở trung tâm Hiên Viên Thành, từ đây có thể nhìn thấy toàn thành. Lão gia tử xuống xe ngựa, không ngồi kiệu mà chậm rãi đi bộ, đến nơi cao nhất trước cửa chính viện, hắn xoay người lại, chỉ vào Hiên Viên Thành và những nơi xa hơn. Nói với Viên Thiên Giả, ơi nhìn đi, đây là vương triều của chúng ta, sau này cũng là trách nhiệm của ngươi. Viên Thiên Giả đứng trên sườn núi, nhìn Hiên Viên Thành phi thường náo nhiệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn đại lộ thông với bốn nước, trong lòng không chỉ dâng lên cảm giác tự hào mà còn có ý thức trách nhiệm. Vài năm nữa, hắn sẽ gánh trên lưng sự hưng suy vinh nhục của Hiên Viên Triều, cảm giác được trên vai mang áp lực, trong lòng lại thấy hưng phấn vì có khiêu chiến. Ban đầu từ Bắc Yến đến Nam Hải Quốc, những gì Lâm Tiểu Trúc nói đã cho hắn rất nhiều ý tưởng, từ đó từng bước cải cách và thí điểm đầu tiên ở Bắc Yến. Nếu thành công, hắn sẽ đưa Hiên Viên Triều đến một thời đại huy hoàng mới. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nắm chặt tay Lâm Tiểu Trúc. Lốt điên, cảm giác được tâm tình của Viên Thiên Giả, Lâm Tiểu Trúc quay sang, mỉm cười với hắn. Nàng có kiến thức của kiếp trước, với năng lực và quyền thế của Viên Thiên Giả, nàng nhất định có thể cùng hắn tạo thành một xã hội phát triển. Đi vào chính viện liền có hạ nhân mang cơm chiều lên, lão gia tử cười nói với Lâm Tiểu Trúc, ê đến, nếm thử thức ăn chỗ ta đi. Nói cho ta biết, đầu bếp ở đây đều do ta tự mình bồi dưỡng, tay nghề không kém thiên hạ để nhất trù như ngươi bao nhiêu đâu. Lâm Tiểu Trúc nghẽn miệng cười vì người chỉ dạy ta vài ngày đã bồi dưỡng ra một thiên hạ để nhất trù, đầu bếp vẫn theo bên cạnh lão nhân gia người có thể kém sao? Lão gia tử cười ha hả, vỗ vỗ Lâm đầu Lâm Tiểu Trúc, ơ nha đầu này miệng ngọt quá, có điều ta thích, ha ha ha. Viên Thiên Giả cũng mỉm cười, sủng nịch liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc. Ăn cơm chiều xong, lão gia tử gọi một thuộc hạ đến y chu lễ, người mau nói cho bọn họ biết các hạng mục cần chuẩn bị cho hôn lễ và tình hình an bài thế nào đi. Dạ, y chu lễ lấy ra một xấp giấy, thuật lại các hạng mục cần chuẩn bị với Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc nghe xong, đầu to như cái đấu, chỉ xính lễ, đồ cưới đã liệt kê hơn 10 trang giấy, các lễ tiết phải chú ý cũng mấy tờ, rồi nạp thái, vấn danh, nạo chinh, đưa sính lễ, thỉnh kỳ, đón dâu. Đều là các quy định phiền phức. Chu lễ giải thích xong, cười nói y vì là công chúa xuất giá, giật vương thành thân cho nên lễ tiết từng bước không thể thiếu, vì thế rườm rà một chút. Có điều chuyện này không cần công chúa và giật vương quan tâm, bên chỗ công chúa sẽ do hạ quan xử lý, còn bên chỗ giật vương, thỉnh vương gia tuyển một người chuyên xử lý việc này là được. Khi nào cần hai vị làm gì, hạ quan và chúc quan bên giật vương sẽ nhắc nhở hai vị, được, vậy làm phiền Chu đại nhân. Tuy Viên Thiên Giả cảm thấy không cần phải gấp rút, mà quan trọng là hôn lễ phải long trọng, nhưng nghe Chu lễ nói xong cũng thở dài nhẹ nhõm. Lâm Tiểu Trúc ngoài việc thấy hôn lễ quá mức rườm rà, lại thấy lo lắng đồ cưới mà lão gia tử đã chuẩn bị cho nàng, dùng giá trị liên thành cũng không đủ để diễn tả. Hắn đã khiến nàng có được vinh quang của một công chúa, lại chuẩn bị cho nàng nhiều của hồi môn quý trọng như vậy, thực sự là khó nghĩ. Đợi Chu lễ rời đi, Lâm Tiểu Trúc mới nói ra những suy nghĩ trong lòng. Lão gia tử lại khoát tay nói, y nha đầu, không giấu gì ngươi, ta cả đời không có con cái, khi gặp ngươi ta đã xem như là cháu gái mà đối đãi. Của hồi môn cho ngươi cũng là do ta tích góp được. Ta không có hậu nhân, mấy thứ này không cho ngươi thì để lại cho ai? Mấy câu này khiến Lâm Tiểu Trúc có chút chua xót. Nàng tiến lên, tựa đầu vào cánh tay lão gia tử, y ta vẫn xem người như gia gia, trước kia là vậy, hiện tại là vậy, sau này cũng vậy. Lão gia tử vỗ vỗ đầu nàng, ở cho nên ngươi đừng làm như người xa lạ. Của ta là của ngươi, trừ phi ngươi không xem ta là gia gia. Nhiều năm qua hắn vẫn sắp xếp người nhìn biểu hiện của Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả. Hắn biết hai người bọn họ là dạng người gì. Hắn biết dù hắn không có gì cho bọn họ, hai hài tử này cũng sẽ không bỏ mặc hắn. Đương nhiên làm Hiên Viên Thánh Thượng nhiều năm,

chẳng lẽ hôm nay biểu tỷ Xuân Yến của nàng lập gia đình? Hạ Xuân Yến lớn hơn nàng một tuổi, lập gia đình cũng không lạ. Viên Thiên Giả nhíu mày vì tiếng kèn là hỉ nhạc, nhưng sao ta lại nghe được có người đang khóc? Lâm Tiểu Trúc cũng nghe ra trong tiếng kèn có tiếng khóc, vội tăng tốc đi nhanh vào thôn. Mọi người đều đi tham dự hôn lễ nên Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả cùng mọi người đi vào thôn không gặp được ai. Mãi cho đến đầu thôn mới thấy một đoàn người nâng kiệu hoa, thổi kèn đi phía trước, phía sau là một đôi nam nữ vừa đi cạnh cổ kiệu vừa khóc, trong kiệu cũng truyền ra tiếng khóc, xen lẫn tiếng kèn nghe rất quỷ dị. Tuy thành thân cũng có tục khóc gả nhưng bộ dáng hai vợ chồng kia lại khóc quá mức thảm thiết, đội ngũ đón dâu cũng không vì tiếng khóc bên ngoài mà dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mấy người đi theo đám rước dâu cũng không ngừng khuyên nhủ đôi vợ chồng đang khóc không ngừng. Liễu Thẩm, Lệ Lâm Tiểu Trúc nhìn nữ nhân đang khóc, kinh ngạc kêu lên nhưng thanh âm của nàng rất nhỏ, bị chìm trong tiếng kèn và tiếng khóc, tiếng khuyên giải, không ai nghe thấy. Liễu Thẩm, ngươi làm sao vậy? Lệ Lâm Tiểu Trúc lúc này cũng không để ý gì nhiều, tiến lên, chen vào đám người, cao giọng hỏi. Thanh âm thanh thúy dễ nghe lại xa lạ khiến mọi người đều quay đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc. Này thanh thúy dễ nghe thanh âm như thế xa lạ. Mọi người đều quay đầu đến, kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc. Ngươi ngươi là y? Liễu Thẩm nhìn Lâm Tiểu Trúc, mở to hai mắt, quên cả khóc. Liễu Thẩm, ta là Tiểu Trúc a, Lâm Tiểu Trúc. Về Lâm Tiểu Trúc nhìn Liễu Thẩm chỉ mới cách 4, 5 năm mà tóc đã bạc trắng, trong lòng chua xót. Tiểu Trúc. Ngươi là Lâm Tiểu Trúc, ừ không riêng gì Liễu Thẩm, những người khác cũng kinh ngạc đánh giá nàng. Ân, Lâm Tiểu Trúc dùng sức gật gật đầu rồi chính là Lâm Tiểu Trúc năm đó bị người mua đi, cậu ta là Hạ Đại Trụ. Nghe nàng nói vậy, những người khác đều lộ vẻ mặt cổ quái, liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng. Liễu Thẩm thì nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi quỳ xuống, khóc nói với Tiểu Trúc, người mau cứu Tiểu Xuân nhà ta đi, Tiểu Xuân. Nàng làm sao vậy? Để Lâm Tiểu Trúc vội tiến lên dìu Liễu Thẩm đứng dậy. Nàng đã đoán được tân nương trong kiệu nhất định là Tiểu Xuân. Trong 4 đứa nhỏ của Liễu Thẩm, Tiểu Xuân lớn nhất, năm nay cũng đã 15. Nàng năm đó đã xinh đẹp, bây giờ hẳn là càng thêm xuất sắc. Liễu Thẩm chỉ lo khóc, không nói được gì. Rốt cuộc là có chuyện gì? Các ngươi mau nói đi, nếu không đã bái thiên địa thì mọi việc đều chậm. Y Lâm Tiểu Trúc vội la lên. Là mợ ngươi buộc Tiểu Xuân gả cho cháu nàng. Y Hoa Thẩm bên cạnh thấy Liễu Thẩm chi lo khóc, nhất thời sốt ruột mà lên tiếng. Mợ ta. Ép Tiểu Xuân, về Lâm Tiểu Trúc nhướng mày. Tuy rằng cách 4, 5 năm nhưng Hoa Thẩm cho rằng Lâm Tiểu Trúc không có gì thay đổi, vẫn thiện lương đáng yêu như trước. Nên không để ý chuyện bị mợ ngược đã trước kia mà còn sai người mang bạc về, không cố kỵ gì nói ê đúng vậy. Tiểu Trúc, không phải ngươi nhờ người mang 100 lượng bạc về sao? Cậu ngươi dùng tiền kia mua nhà mới, lại mua một mảnh ruộng lớn cho người ta mướn, trở thành đại địa chủ. Sau khi Hạ Sơn đón người nhà hắn đi thì cậu mợ ngươi coi như là lý trưởng. Mợ ngươi bây giờ ở trong thôn rất có khí thế. Cháu nàng đến đây chơi, thấy Tiểu Xuân bộ dáng xinh đẹp liền tới cửa cầu hôn. Liễu Tẩu tự thấy người kia không nên thân. Không chịu gả, mợ ngươi liền nói để Tiểu Xuân trộm đồ trong nhà nàng, đòi báo quan. Cháu trai nàng liền giả làm người tốt, nói chỉ cần đáp ứng hôn sự của hắn thì sẽ không truy cứu chuyện ăn cắp nữa. Liễu gia không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Nếu không, cổ kiệu vừa được nâng lên, Tiểu Xuân đáng thương đã khóc đến chết đi sống lại. Lâm Tiểu Trúc còn chưa nghe xong đã đỏ mặt quát lớn y cậu ta đâu. Không nói gì sao, cậu ngươi có khuyên mợ ngươi nhưng năm kia hắn bị bệnh nặng một trận, thân thể vẫn không tốt. Mọi chuyện trong nhà đều do mợ ngươi quản, trong nhà lời của hắn chẳng có giá trị gì. Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Năm xưa Tần thị sợ Hạ Đại Trụ vì hắn khỏe mạnh, nàng không nghe lời là bị đánh. Bây giờ hắn bệnh hoạn, đánh không lại nàng, nàng đương nhiên không sợ. Nàng xoay người, liếc mắt nhìn Viên Thiên Giả, đang tính nói chuyện thì hắn đã lên tiếng kêu ta đã ra hiệu cho Viên Thập bọn họ đến, lập tức ngăn chặn cổ kiệu, mang tân nương về. Sau đó xử lý sau, Lâm Tiểu Trúc trong lòng ấm áp. Tâm tình cũng tốt hơn. Đời này nàng có Viên Thiên Giả làm bạn là đủ rồi, thực sự không cần buồn bực vì cực phẩm thân thích này. Lúc này mọi người mới chú ý tới Viên Thiên Giả đứng sau Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giả trải qua hơn nửa năm đau khổ, trở nên nội liễm trầm ổn hơn, dù đứng yên không nói tiếng nào, trên người cũng tỏa ra khí độ người khác không dám coi thường. Hơn nữa hắn thân hình cao lớn tráng kiện, tướng mạo anh tuấn, ăn mặc cũng không tầm thường, ở trong mắt thôn dân, hắn giống như tiên nhân giáng thế. Tiểu Trúc. Vị này là Y Hoa Thẩm thấy dung mạo Viên Thiên Giả rất giống thiếu niên năm đó đã mua Lâm Tiểu Trúc đi, liền mở miệng hỏi. Lốt điên, Hoa Thẩm, đây là vị hôn phu của ta, hắn tên Viên Thiên Giả. A, liền mọi người đều nhẹ giọng kinh hô. Vị công tử này vừa nhìn đã biết thân phận bất phàm, không ngờ lại là hôn phu của Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giả gật đầu với mọi người, thấy Viên Thập, Viên Nhị và Viên Tam mang theo Vân Sang đến, liền ra lệnh ở đi ngăn Kiệu Hoa, đưa tân nương về đây. Dạ, Vương gia y Viên Nhị không người nhận lệnh. Vương gia, để mọi người nghe được xưng hô này, giật nảy mình. Quan chức lớn nhất mà bọn họ biết là Lý Trưởng, qua ba ngọn núi lớn mới gặp được huyện lệnh, trong mắt bọn họ đã như ông trời. Về phần Vương gia, bọn họ cả đời này cũng không dám nghĩ sẽ được gặp, không ngờ vị công tử trẻ tuổi trước mặt này lại là một vương gia. Tiểu Trúc, hôn phu của ngươi thật sự là vương gia, con của hoàng đế. Hoa Thẩm lớn gan nhất, kéo Lâm Tiểu Trúc qua một bên, nhỏ giọng hỏi. Đây chính là tin tức lớn nha, cần phải xác định chính xác rồi mới nhiều chuyện được, lỡ đâu truyền sai thì mất mặt lắm. Lâm Tiểu Trúc cười khẽ, cũng không giấu giếm y hắn đúng là vương gia Bắc Yến Quốc, nhưng không phải con của hoàng đế mà là đệ đệ của đương kim hoàng đế. Đệ đệ. Vậy không phải còn giỏi hơn con hoàng đế sao? Y Hoa Thẩm cái hiểu cái không? Lâm Tiểu Trúc cười cười, cũng không giải thích, hỏi Y Hoa Thẩm, nhà của cậu ta vẫn còn ở chỗ cũ chứ? Ta về trước nhìn một cái, nhà mới của bọn họ xây bên cạnh nhà cũ, người tới đó liền thấy Y Hoa Thẩm nói. Lâm Tiểu Trúc nghe xong gật gật đầu, quay sang nói với Liễu Thẩm. Y Liễu Thẩm, ngươi đừng lo. Ta đã trở về, nhất định sẽ không để mợ ta làm sằng làm bậy. Tiểu Xuân được đưa về, ngươi đưa nàng về nhà trước đi, ta về nhà bảo mợ ta cho qua chuyện này. Được, được, đa tạ. Tiểu Trúc y Liễu Thẩm cảm kích vô cùng. Biết hôn phu của Lâm Tiểu Trúc là vương gia, nàng liền an tâm. Nàng nhìn Lâm Tiểu Trúc lớn lên, bản tính thế nào, nàng rõ nhất. Có Lâm Tiểu Trúc ở đây, lại có hôn phu của nàng làm chỗ dựa, Tiểu Xuân hẳn sẽ không bị ép gả đi. Vân Sang, ngươi ở lại đây chờ Viên Nhị bọn họ, sau đó bảo bọn họ đến chỗ Liễu gia bảo vệ, không cho người vào gây rối hoặc xảy ra chuyện đã thương người. Chờ ta trở về rồi xử lý sau, y Lâm Tiểu Trúc nói với Vân Sang. Dạ. Cô nương, đi thôi, chúng ta đi, y Lâm Tiểu Trúc nói với Viên Thiên Giả, dẫn đầu đi đến chỗ nhà cậu nàng. Đi thêm một đoàn liền thấy phía trước có một ngôi nhà mới rất lớn, tường xanh ngói đỏ, trên cánh cửa cao lớn còn khắc thạch điêu, nhìn rất khí phái, hoàn toàn đối lập với ngôi nhà sắp bị sập của Liễu gia bên cạnh. Nàng quay đầu nói với Viên Thiên Giả, có phải ta đã làm sai hay không? Năm đó không nên để ngươi mang bạc về cho bọn họ, không phải lỗi của ngươi, cũng không phải lỗi do bạc. Ừ, Viên Thiên Giả nhìn ngôi nhà kia. Ánh mắt trầm xuống, tuy hắn không là hoàng đế Bắc Yến nhưng rất không chịu được cảnh con dân chịu khổ, hắn căm thù tận xương tủy những hành vi như của Tần Thị. Đúng vậy, giết người, không phải đao, mà là người cầm đao. Lê Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, hai người đến cửa ngôi nhà, nghe bên trong truyền ra thanh âm một phụ nhân y hạ đại trụ, người còn nói thêm câu nữa, đêm nay ngươi đừng hòng có cơm ăn. So Liễu gia với nhà ta, Tiểu Xuân có thể gả cho cháu ta là phúc khí tám đời nhà nàng. Nàng còn không chịu, ta phi. Nếu cháu ta không bị tiểu hồ ly tinh kia mê hoặc, ta còn không cho hắn cưới nha. Liễu thị cùng đám con của nàng đều không phải là thứ tốt. Nàng chưa nói xong, trong phòng nghe e phanh một tiếng, giống như có người dùng sức gõ xuống bàn, sau đó là thanh âm của hạ đại trụ. Ê, ngươi còn dám khoe, cháu ngươi cả ngày hết ăn lại nằm, còn ăn cắp, bị người ta đánh gãy tay nên chẳng thể làm nông. Người như vậy, người không thấy xấu hổ còn nói phúc khí cái gì, ta thấy là xui tám đời thì có. Ngươi là phụ nhân độc á, thiết kế hãm hại tiểu tử Liễu gia, buộc khuê nữ tốt nhà người ta đi vào chỗ chết, hạ đại trụ ta lần này không thể trơ mắt nhìn. Ngươi, cút cho ta, cút ngay, về nhà mẹ đẻ với cháu ngươi đi, bảo ta cút. Hạ đại trụ, ngươi điên rồi sao? Ngươi một chân đã bước vào quan tài, đi đường còn không nổi mà đòi bỏ lão nương. Nếu ngươi muốn cút, lão nương sẽ thành toàn cho ngươi. Cút ngay cho ta, một mình ngươi đến ở nhà cũ đi. Ê, Tần thì hét lên. Tiếp theo là tiếng đánh nhau. Ngôi nhà này là do cháu ngoại gái ta bỏ tiền ra, đây là hạ gia thôn, ta là Lý Trưởng, người muốn ta đi, vậy đánh chết ta trước đi. Y hạ đại trụ giận dữ hét lớn. Lâm Tiểu Trúc nhớ Hoa Thẩm nói thân thể cậu không khỏe, sợ hắn chịu thiệt, đang tính xông vào thì nghe một thanh âm như việc được nói. Y nương, ngươi làm gì vậy? Mau thả cha ra. Cha ta nói đúng, chuyện biểu ca, ngươi quá mức rồi. Chúng ta đều là người hạ gia thôn. Giờ ngươi vì biểu ca mà khiến cả nhà chúng ta bị toàn bộ thôn dân mắng, ngươi cao hứng chưa? Hay, thằng nhóc nhà ngươi trưởng thành rồi, cánh cứng rồi, lại vì người ngoài mà cãi lại lão nương. Ta nuôi ngươi lớn như vậy, rửa mông đổ nước tiểu cho ngươi, ta dễ lắm sao? Ngươi vong ân phụ nghĩa. Ta không muốn sống nữa a. Nghe động tĩnh bên trông như là Tần thị bắt đầu giãy nảy, khóc lóc om sòm. Nương, ngươi ai, quên đi, ta lừa quản các ngươi. Y thanh âm việc được bất đắc dĩ đi ra cửa. Vừa tới cửa nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả, hắn sửng sốt một chút, đánh giá Lâm Tiểu Trúc vài lần, mở to mắt, có chút khó tin hỏi các ngươi tìm ai, ngươi là cậu tử. Đề Lâm Tiểu Trúc nhìn thiếu niên chừng 11 tuổi cao gần bằng mình, trong lòng có chút vui mừng. Ít ra đứa nhỏ này tính tình không giống nương hắn, dân quê thích lấy tiện danh cho đứa nhỏ để dễ nuôi, thực ra cậu tử đại danh là Hạ Thu Hòe. Lúc này hắn đã xác định được vị trước mặt là Lâm Tiểu Trúc, dù sau khi nàng đi, hắn cũng đã 7, 8 tuổi, tuy thời gian qua đi, khuôn mặt có chút thay đổi nhưng vẫn là hình dáng cũ. Hắn ra sức gật đầu gì ta là cậu tử, lại thử thăm dò gì Tiểu Trúc biểu tỷ, là ta Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Bên trong không còn tiếng cãi nhau, nàng cũng không vội vào, xác định vị này chính là biểu tỷ Tiểu Trúc đã khiến nhà mình thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Hạ Thu Hòe vui mừng, quay đầu chạy vào nhà, kêu lớn tiếng ơi cha, biểu tỷ Tiểu Trúc đã trở lại. Cái gì? Lề bên trong truyền đến tiếng vui mừng của Hạ Đại Trụ. Lâm Tiểu Trúc vội bước vào, vừa đến đại môn đã thấy Hạ Đại Trụ chống quải trượng, thất tha thất thểu đi ra. Nàng vội tiến lên hô một tiếng kia cậu. Nhìn nam nhân trước mắt mới hơn 40 tuổi mà tóc đã hoa râm, thân thể gầy yếu quá mức, nàng cảm thấy đau xót, suýt chút nữa rơi lệ. Tiểu Trúc, thật là ngươi. Ngươi đã trở lại. Y Hạ Đại Trụ nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, nước mắt chậm rãi tràn mi. U, cậu, là ta đã trở về. Lâm Tiểu Trúc đưa tay đỡ Hạ Đại Trụ, ra sức gật đầu. Tốt, trở về là tốt rồi. Hạ Đại Trụ vươn tay, muốn vuốt đầu nàng nhưng vừa đưa ra đã rụt lại, dùng tay áo lau mắt, lôi kéo Lâm Tiểu Trúc ngồi, mau ngồi đi. Mà Tần Thị từ lúc nghe Hạ Thu Hòe báo Lâm Tiểu Trúc trở lại liền nhanh chóng chỉnh sửa quần áo, đầu tóc, biểu môi nhìn hai cậu cháu đang vui mừng gặp nhau. Đột nhiên cảm giác ánh sáng ở cửa bị người chặn lại liền quay đầu nhìn. Nhìn thấy Viên Thiên Giả, nàng liền cao giọng vui mừng nói hi ôi, đây không phải là vị công tử năm đó đã mua Tiểu Trúc sao? Nói xong lại quay đầu quan sát kiểu tóc của Lâm Tiểu Trúc, xem nàng búi kiểu phụ nhân hay cô nương. Thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn còn chải tóc kiểu cô nương, trong lòng nàng có chút thất vọng nhưng vẫn không quen nhiệt tình tiếp đãi Viên Thiên Giả. Lấy khăn tay lau bàn ghế trong đại sảnh, cười nói với công tử, mời ngồi, rồi lớn giọng gọi dì Lê Hoa, mau nấu nước, pha trà mời khách quý. Dạ dì, từ hậu viện truyền đến một thanh âm thanh thúy. Viên Thiên Giả chỉ lạnh lùng liếc Tần Thị một cái, đứng yên ngay cửa, thấy Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn mình, hắn liền cho nàng ánh mắt an ủi. Tiểu Trúc. Vị này là, y Hạ Đại Trụ nhìn Viên Thiên Giả, nghi ngờ hỏi. Năm đó Lâm Tiểu Trúc bị mua đi, hắn không thấy rõ bộ dáng Viên Thiên Giả nhưng giờ thấy hắn khí độ bất phàm, quần áo không tầm thường, trong lòng có chút e dè, không biết nên dùng lễ tiết gì để đãi vị khách quý này. Cậu, đây là hôn phu của ta, Viên Thiên Giả, y Lâm Tiểu Trúc nhẹ giọng nói. Viên Thiên Giả tiến lên, là một cái ấp với Hạ Đại Trụ, thoải mái gọi y cậu. Y Hạ Đại Trụ nhìn Viên Thiên Giả, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, có chút không dám tin. Tần Thị ở bên cạnh lại vỗ tay cười, vậy ta đã nói rồi mà, vị công tử này nhất định là phu quân của Tiểu Trúc. Nếu không sao Lâm Tiểu Trúc có thể một lần ra tay là hơn trăm lượng bạc. Chỉ có thông đồng với chủ tử mới kiếm được nhiều tiền như vậy, cho bọn họ 100 lượng, không chừng nàng còn tới mấy trăm a. Lâm Tiểu Trúc cũng không thèm nhìn Tần Thị một cái, chỉ vào ghế, nói với Viên Thiên Giả ngồi đi. Sau đó ngồi bên cạnh Viên Thiên Giả, quay đầu hỏi Hạ Đại Trụ y cậu, ngươi bị bệnh gì? Sao thân thể lại thành như vậy? Tần Thị thấy Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả không để ý tới nàng, cũng không gọi một tiếng mợ, sắc mặt trầm xuống, đang tính gây sự nhưng nghĩ tới bạc trắng bóng trên tay Lâm Tiểu Trúc liền cố nhịn, ngồi xuống vị trí chủ thượng, dùng sức vỗ bàn, là lớn y Lê Hoa, ngươi chết ở đâu rồi? Ta bảo ngươi châm trà, trà đâu? Đến ngay đây, đang nấu nước a, y hậu viện truyền đến tiếng trả lời. Lốt điên, Hạ Đại Trụ đang nói chuyện với Lâm Tiểu Trúc, thấy thái độ Tần Thị như vậy, bất mãn trừng mắt nhìn nàng ê kêu tan sao? Tần Thị cố nhịn không cãi, trong lòng thầm nghĩ, dám trừng lão nương, đợi nha đầu chết tiệt kia cho bạc xong, xem lão nương trừng trị ngươi thế nào. Chứng kiến cảnh Tần Thị náo loại vừa rồi, trong lòng Lâm Tiểu Trúc đã muốn cậu hưu Tần Thị nhưng không biết ý cậu thế nào, hơn nữa nàng cũng muốn xem biểu hiện của Hạ Thu Hòe. Không để ý Tần Thị mà tiếp tục ân cần hỏi thăm sức khỏe Hạ Đại Trụ. Viên Thiên Giả xem mạch cho Hạ Đại Trụ, nhíu mày hỏi có phải ngươi bị cái gì đập mạnh vào bụng, ói ra máu tại chỗ không? Hạ Đại Trụ ngây người, kinh ngạc nhìn Viên Thiên Giả, nghe người khác nói cho người biết. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, là không có, nhưng y thuật của hắn rất cao, vì Hạ Đại Trụ không trả lời, nàng đã biết Viên Thiên Giả nói đúng. Với y thuật của hắn, không thể sai được, liền hỏi cậu, làm sao mà bị đụng vào bụng chứ? Hạ Đại Trụ sắc mặt phẫn nộ liếc Tần Thị một cái. Thở dài một hơi, không nói gì, là do nương ta đánh nhau với cha ta, không cẩn thận làm cha ta té, đụng phải đầu cây gỗ. Hạ Thu Hòe đang ngồi xổm ở cửa, thấy cha không lên tiếng liền giải thích thay. Tần Thị liền trợn mắt, hung tợn nhìn Hạ Thu Hòe để nói bậy bạ gì đó, lại quay sang Lâm Tiểu Trúc, ê Tiểu Trúc, ngươi cũng biết tính mợ nóng, cậu ngươi cũng không vừa. Khi ngươi còn ở đây, ta với hắn vẫn hay đánh nhau. Lần đó do hắn vấp phải tảng đá dưới chân nên trượt té, vừa lúc đang xây nhà nên có rất nhiều cọc gỗ, liền đụng trúng thôi. Thực không thể trách ta, Lâm Tiểu Trúc vẫn không để ý nàng, chỉ hỏi Viên Thiên Giả, ế có nặng lắm không? Không sao, uống thuốc một tháng, điều dưỡng thêm một thời gian là khỏe rồi. Vậy là tốt rồi, để Lâm Tiểu Trúc yên lòng. Lúc này một cô nương 11, 12 tuổi mặc quần áo đầy mụn vá, tướng mạo thanh lệ nhưng ống tong teo từ sau viện đi vào, cố sức cầm một ấm trà lớn với mấy cái bát, châm trà cho mọi người. Vị này là Y Lâm Tiểu Trúc thấy tiểu cô nương này rất giống mình 4-5 năm về trước, khụ Y Tân thì thấy trượng phu và con không nói tiếng nào, đành phải ra mặt ở nhà cô nương này nhiều con, không nuôi nổi nên ta liền mua nàng làm con dâu nuôi từ bé cho cậu tử. Cái gì? Y Lâm Tiểu Trúc thanh âm tăng cao. Cái gì mà con dâu nuôi từ bé, ta không cần. Y Hạ Thu Hòe đứng bật dậy, không biết là thẹn thùng hay xấu hổ, mặt đỏ bừng. Hắn không để ý Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc còn đang ngồi đó, quay đầu chạy ra ngoài. Lê Hoa thấy cô nương xinh đẹp mặc xiêm y màu hồng không biết được làm từ gì, đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng căng thẳng, tay run lên, nước trà liền rơi ra bàn. Nàng rụt cổ, e sợ liếc Tần Thị một cái rồi nhanh chóng dùng tay áo lau khô nước trên bàn. Tần Thị há miệng định mắng nhưng lại cố kỵ Lâm Tiểu Trúc và hôn phu của nàng, lại phải nhìn, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lê Hoa, thấp giọng nói dây chuyên tâm làm việc đi. Dạ. Dì Lê Hoa châm trà xong, đặt ấm trà lên bàn rồi khom người lui xuống. Lâm Tiểu Trúc hít sâu một hơi, quay đầu nói với Tần Thị ê mợ, chúng ta có tổng cộng 6 người, ngươi an bài 4 phòng đi. Còn nữa, trong nhà có gì ăn cũng phiền ngươi giúp chuẩn bị đi. Lâm Tiểu Trúc vào nhà lâu như vậy, đây là lần đầu nhìn Tần Thị, còn gọi nàng là mợ, Tần Thị có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng sợ làm phật lòng Lâm Tiểu Trúc thì nàng sẽ không cho tiền, do dự một lát mới đứng lên nói ê ta đi chuẩn bị. Nói xong xoay người đi vào trong, nghe tiếng bước chân Tần Thị đi được một nửa thì nhẹ nhàng quay lại, đứng núp ở góc tường nghe lén. Lâm Tiểu Trúc cười lạnh, cũng lười tìm lúc khác, quay đầu nói với Hạ Đại Trụ y cậu, 19 tháng sau ta sẽ thành thân. Vốn định đón cả nhà ra ngoài cung hưởng phúc nhưng vừa mới về đã thấy Liễu Thẩm khóc đến chết đi sống lại, còn chưa vào nhà đã nghe mợ đuổi ngươi đi. Ta không biết tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Nếu ngươi còn muốn sống cùng mợ, ta sẽ thu lại tòa nhà này, các ngươi quay lại những ngày tháng cũ đi, như vậy sẽ không khi dễ hương nhân nữa. Nếu ngươi không còn muốn sống với nàng, vậy hưu nàng đi. Ta cưới cho ngươi một người tốt hơn, hưu thê. Y Hạ Đại Trụ nghe được này, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ở trong núi, còn có thể cùng thên tử đánh là có phúc khí rồi, nếu không phải quá mức, không ai nghĩ tới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.